đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1247, đột phá. 3. Chấn Thọ Thông Tâm Tình Tiêu Cực tước đoạt về sau. Toàn thân biến đến sáng tỏ rất nhiều. Có lẽ là nhận Lục Châu các loại người ảnh hưởng. Chấn Thọ Thông phía trước linh tính cũng theo có một chút cải biến. Lặng yên lơ lửng trước mặt Lục Châu. Không nhúc nhích, giọt kia tiên huyết theo Chấn Thọ Thông bóng loáng bề ngoài. Trượt xuống dưới rơi, lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ngân. Hệ thống đã nhắc nhở có thể hàng phục hắn. Kia lý luận thượng có thể dùng cái này thao tác. Vấn đề là làm như thế nào hàng phục đâu. Chấn Thọ Thông tại thượng cổ trận pháp bên trong. Uy lực quá lớn. Hiện tại ra trận, uy lực hạ thấp rất nhiều. Nhưng mà cũng không phải hắn cái này, giả chân nhân, có thể ứng đối. Bạch Trạch, hắn nhìn một chút bảng. Xác nhận tình trạng của nó. Thế mà không có biểu hiện nghỉ ngơi. Phục dụng thú chi tinh hoa về sau. Bạch Trạch năng lực đích xác biến cường. Hắn hướng phía dưới rơi đi. Chấn Thọ Thông giống như hắn. Bảo trì cùng một tần suất giảm xuống. Bạch Trạch từ nơi không xa bay tới. Lại lần nữa lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Bước ra điềm lành mưa to. Đám người nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Cầu tử mắt bên trong tràn ngập đố kỵ. Hồi tưởng lại viên kia thú chi tinh hoa. Lại có chút ủy khuất. Bạch Trạch phóng thích xong khôi phục mưa to sau đó. Tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Rơi tại đám người hậu phương. Lục Châu cảm giác thiên tướng lực lượng. Ước chừng có chừng phân nửa. Thú chi tinh hoa không có phí công dùng. Chấn Thọ Thông một mực lơ lửng ở bên cạnh. Giống như là đang dò xét Lục Châu giống như. Chấn Thọ Thông tại làm gì? Đám người nghi hoặc. Chấn Thọ Thông tâm tình tiêu cực đã bị thanh trừ. Ý vị này linh tính của nó cũng sẽ cực kỳ giảm xuống. Ung Hòa dù sao cũng là hung thú. Hàng phục Chấn Thọ Thông độ khó có thể so với lên trời. Nhân loại vạn vật linh trưởng. Thiên sinh có linh tính ưu thế. Có lẽ, Chấn Thọ Thông tại tìm kiếm chủ nhân mới. Chấm ngoặc kép, Khổng Văn nói ra. Nhìn ta đi không? Minh Thế Nhân hướng về phía Chấn Thọ Thông. Chỉ chính mình. Chấn Thọ Thông tại chỗ xoay tròn. Không có cái mũi mi, không có mắt. Ai biết hắn có ý nghĩ gì? Siêu Chấn Thọ Thông bỗng nhiên hoành hướng lấy Lục Châu kích xạ mà đi. Lục Châu tế ra tinh bàn. Ngăn tại phía trước. Tinh bàn cũng không lớn. Vừa tốt bao trùm cả cái người. Đem Chấn Thọ Thông ngăn trở. Chấn Thọ Thông lực lượng cực mạnh. Đỉnh lấy Lục Châu không ngừng bay về phía trước lướt. Ma Thiên các đám người thấy thế. Lần lượt lướt lên Lục Ngô. Cùng lên. Bạch Trạch. Tiểu Diên Nhi đến Bạch Trạch lưng bên trên. Một cùng lướt lên Lục Ngô. Lục Ngô mạnh mẽ vô cùng. Nhảy vào mây đầu. Từ mây đầu quan sát. Lục Châu cùng Chấn Thọ Thông tại không trung rằng co. Tại không trung tựa như lưu tinh. Bay về phía xa không. Thú vị. Lục Ngô nói. Các chủ nhất định có thể cầm xuống Chấn Thọ Thông. Đám người đối Lục Châu lòng tin rất đủ. Ước chừng phi hành trăm dặm. Xa xa bay ra Chấn Thọ Khư khu vực. Lục Châu bám vào thiên tướng lực lượng. Tinh bàn luân chuyển. Quang mang nở rộ. Giây lát ở giữa khuếch trương nghìn lần. Chấn Thọ Thông ngừng lại. Lục Châu nhìn thoáng qua phía dưới. Cái này là một mảnh hình tròn hồ nước phía trên. Nước hồ như mặt gương. Không có một tia gợn sóng. Phản chiếu lấy tinh bàn bộ dáng. Lục Châu tăng lớn thiên tướng lực lượng. Hướng về phía trước đẩy ngược. Từ Chấn Thọ Thông bị đỉnh trở về. Hình như có không phục. Chấn Thọ Thông cũng hướng về phía trước đỉnh. Một người một vật. Lẫn nhau đấu sức. Cái này mẹ nó thật im lặng. Nếu là chân nhân. Một chương tạp sớm liền dạy hắn làm người. Hết lần này tới lần khác là một kiện đồ vật. Đồ vật không có sinh mệnh có thể nói. Thế nào giết. Đi. Lục Châu lại lần nữa tăng lớn thiên tướng lực lượng. Chấn Thọ Thông ngược lại bắn đi ra. Lăng không xoay chuyển. Đạn hướng bên hồ sơn phong bên trên. Chấn Thọ Thông khuếch trương gấp trăm lần trái phải. Như là cổ thụ che trời. Cắm ở sơn phong bên trên. Càng giống là ống khói giống như. Đại địa run lên. Đá vụn rơi xuống. Chấn Thọ Thông phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực. bốn phương tám hướng hung thú đều bị nó hấp dẫn qua tới. Có thể cái này dạng, hắn từng nghĩ tới, hằng cường đại, hẳn là sẽ hơn xa, hợp. Nhưng mà cường đến nước này, là thật hoàn toàn không nghĩ tới. Hung thú nhóm đều bị chấn thọ thung hấp dẫn qua đến. Bất quá đều là bình thường hung thú, không thế nào lợi hại. Lục Ngô lao xuống mà rơi, ngửa mặt lên trời thét dài. Hoàng giả khí tức, phát tiết tứ phương, đem những cái kia vừa tụ hợp lên đến hung thú nhóm. Dọa đến hồn phi phách tán, khắp nơi chạy trốn. Chấn thọ thung từ sơn phong bên trong rút ra, hướng lấy Lục Châu tiến công mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng không trung ma sát ra hòa, uyển giống như lưu tinh. Lục Châu tế ra vị danh, ngươi còn mạnh hơn vị danh. Từ đầu đến cuối, đều không có đo đi ra vị danh cường độ. Chỉ bất quá vị danh biểu hiện liền là một thanh sắc bén kiếm. Sau đó liền là các loại hình thái có thể biến đổi. Cùng chấn thọ thung năng lực đặc thù so sánh, tính là lưỡng chủng cực đoan, hiệp lộ tương phùng, người nào người thắng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Lục Châu tại nước hồ phía trên, hóa thành đầy trời cái bóng. Tu vi thấp, đã vô pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời kim quang kiếm cương. Cùng chấn thọ thung đụng vào nhau, cái này chấn thọ thung mạnh như vậy, Minh Thế Nhân không thể nào hiểu được. Dù sao cũng là hằng Ung Hòa Đại Thánh 3 vạn năm không đánh bại phục. Khổng Văn nói bổ sung, kịch đấu tiếng không dứt bên tai, còn tốt không tại thượng cổ đại trận bên trong. Hồi tưởng lại phía trước trùng trùng, đám người y nguyên nghĩ lại phát sợ. Trong chớp mắt Thương Hải tang điền, năng lực như vậy thực tại quá mức đáng sợ. Kịch đấu duy trì liên tục trọn vẹn một canh giờ, đánh đến khó phân thắng bại. Các chủ kiếm trong tay, có thể cùng chấn thọ thung chiến đấu đến bước này, chỉ sợ không kém gì hằng sư phụ thanh kiếm kia. Tiểu Diên Nhi nhìn một chút, nói ra, khó trách Giang Ái Kiếm muốn sư phụ không cho hắn kia tinh xảo nhanh nhẹn tiểu kiếm, càng đánh càng hăng, va chạm số lần nhiều, dần dần nóng đến nóng bỏng. Chấn thọ thung ngừng lại, lui lại 100 mét, sau đó chậm rãi lui lại. Lục Châu mở ra bàn tay, vị danh kiếm bay lên, trước mắt mọi người sáng lên. Ha ha, nó sợ, nó thế mà sợ hãi. Khổng Văn cất cao giọng nói, Lục Châu hai chỉ dẫn kiếm, nói ra, ngươi như không phục, lão phu liền dùng này kiếm, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong cảm thấy lời này có điểm quá ngu, một cái vật phẩm mà thôi, sao có thể nghe hiểu được nhân loại. Hô, chấn thọ thung bỗng nhiên biến lớn gấp 100 lần, hướng lấy trong hồ nước đập tới. Oanh, mạn lên thao thiên màn nước, tại hắn to lớn nhiệt lượng phía dưới, nước hồ giống như là đun sôi như vậy, không ngừng nổi lên. Lục Châu lấy ra tử lưu ly, hướng xuống ném một cái, băng phong, kêu cả tòa nước hồ, hóa thành băng hồ. Lục Châu thu hồi tử lưu ly, phiền lung ấn từ trên trời giáng xuống, oanh, áp trụ chấn thọ khư. Lục Châu rơi tại phiền lung ấn bên trên, đạp mạnh phiền lung ấn, oanh, chấn thọ thung bị ép tới không thể động đậy, chỉ có thể lập tức thu nhỏ, tìm tới một khe hở, vèo một tiếng, bay về phía chân trời. Chấn thọ thung tuyển trạch trốn, Lục Châu không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh, vị danh cung xuất hiện, nhanh kéo tiễn cương, kích xạ mà đi, phanh phanh, phanh phanh, một đạo đạo bám vào thiên tướng lực lượng tiễn cương không ngừng va chạm. Lệnh chấn thọ thung toàn thân đốt đỏ, tốc độ đại giảm, không thể trốn đi đâu được, thay đổi phương hướng, tốc độ bão táp, hướng lấy Lục Châu mà đi. Cẩn thận, chấn thọ thung linh tính biến mất hơn phân nửa, nhưng mà y nguyên ngoài dự đoán, Lục Châu trưởng ấn trước đầy, thiên tướng lực lượng ngăn tại phía trước, đãng xuất cương khí, đem chọn tòa băng hồ, cắt thành chỉnh chỉnh tề tề hai nửa. Lại lần nữa rằng co cùng một chỗ, ông chấn thọ thung đỉnh chỗ hình thành một đạo vòng xoáy. Lục Châu cảm giác được thọ mệnh bị hắn hút tới. Còn đến, chấn thọ thung hấp thu thọ mệnh thủ đoạn, hắn đã kiến thức, ngã một lần khôn hơn một chút. Nơi này không phải thượng cổ đại trận khu vực. Lục Châu há có thể khoan nhượng. Lúc này đầy trưởng. Chấn thọ thung y nguyên dán vào trưởng ấn. Hắn thọ mệnh trên phạm vi lớn giảm xuống. Phía trước còn trở về mấy ngàn năm thọ mệnh. Không đến một khắc đồng hồ. Lại bị hắn hút đi. Cho đến dung mạo của hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa rất nhỏ. Biến đến càng thêm thành thục. Càng có nam nhân khí khái. Cái này lúc. Đan điền khí hải bên trong. Truyền đến một cỗ mát mẻ. Lam pháp thân xuất hiện. Lam pháp thân giống như là nhìn đến trong nhân thế vị ngon nhất thức ăn. Hít vào thọ mệnh. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này còn chờ cái gì? Bình thường mà nói. Tu hành người đều có tự bảo vệ mình bản năng. Pháp thân cũng là như thế. Tấn thăng. Lam pháp thân bắt đầu điên cuồng hấp thu thọ mệnh. Bảng thọ mệnh. Ngừng đập. Khó có thể tin. Lam pháp thân đẳng cấp chỉ là cửu chuyển âm dương. Thế mà có thể hút qua hàng cấp chấn thọ thung. Đây chính là con kiến trượt chân đại tượng sao. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được mênh mông sinh cơ. Theo lòng bàn tay. Tiến vào đan điền khí hải. Phản mớm Lam pháp thân. Lam pháp thân duy trì liên tục bành trướng. Cho đến hệ thống vang lên nhắc nhở tấn thăng thành công. Lại đột phá. Thập phương càn khôn. Tấn thăng cấp tiếp theo. Cần 1 vạn năm thọ mệnh. 1 vạn năm quá lâu. Chỉ tranh sớm chiều. Lam pháp thân so bất cứ lúc nào đều muốn dữ dội. Hoàn mỹ có thể biết chấn thọ thung hấp dẫn. Sinh cơ tiếp tục ngược dòng. Đám người nhìn mộng. Chuyện gì xảy ra? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.